tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 551 đến 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cô không trả lời, Chu Từ Thâm lại nói, tôi không phải đang nói về chuyện này. Vậy Chu Tổng muốn nói gì? Tối mai, tôi sẽ đưa em đến một nơi. Đến đâu, đi rồi sẽ biết, em nhất định sẽ thích. Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lúc mới nói, Chu Tổng, tôi có việc vào tối mai rồi. Anh hãy về nhà ăn Tết đi. Không thì anh có thể tìm cô Hứa. Giọng Chu Từ Thâm dần lạnh đi. Việc gì? Chỉ là, có việc thôi. Tôi không cần phải giải thích với Chu Tổng. Ai mà không có chút quyền riêng tư chứ? Em mỗi lần nói có việc, ngoài việc ở cùng với Trình Vị, có còn ngoại lệ nào khác không? Nguyễn Tinh Vãn bị giọng điệu dồn dập của anh làm cho tức giận. Phản bác, dù tôi ở cùng ai đi chăng nữa, tôi không vi phạm Nguyễn M pháp luật. Chu Tổng có quyền gì để quản tôi? Chu Từ Thâm không vui. Tôi tại sao không thể quản em cơ chứ? Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thật nực cười. Chu Tổng có lẽ nghĩ rằng, nếu anh nói tôi là bạn gái của anh, thì tôi chính là bạn gái của anh sao? Ngay cả thẩm phán cũng phải hỏi bị cáo có nhận tội không? Sao đến Chu Tổng lại coi như chỉ mình anh được quyết định vậy? Em lấy bản thân ra so sánh với bị cáo làm gì? Tôi, Nguyễn Tinh Vãn bị câu nói không nặng không nhẹ của anh làm cho tức giận. Không muốn nói thêm nữa. Trực tiếp cúp máy, cô không nên tốt bụng báo cho anh. Để tên khốn đó tự lãng phí thời gian cũng đáng. Nguyễn Tinh Vãn nằm lại trên giường, kéo chăn che kín đầu, nhắm mắt cố gắng ngủ. Vì tối phải về nhà với Trình Vị, nên sáng sớm Nguyễn Tinh Vãn dậy nấu ăn, chuẩn bị bữa trưa cho Bùi Sam Sam và Nguyễn Tinh Thầm. Đến khoảng 11 giờ, Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy chuông cửa reo, lập tức cảnh giác, không phải tên chó đó đến chứ. Bùi Sam Sam vừa từ phòng tắm ra, đi qua mở cửa, nhưng không ngờ lại thấy Daniel xuất hiện trên màn hình chuông cửa. Bùi Sam Sam nhíu mày, anh ta đến làm gì? Nguyễn Tinh Thầm bước tới nói, em mời anh ấy đến đó. Đứa trẻ này ở với anh ta vài ngày, có cảm tình rồi à? Nguyễn Tinh Thầm nói, hôm qua em gặp anh ấy trong thang máy, anh ấy nói mình vẫn ở đây một mình, em hỏi thăm một chút. Bùi Sam Sam bĩu môi, anh ta một mình cũng có thể vui vẻ ăn đồ hộp mà. À đúng rồi, có thể hôm nay là ngày anh ta ăn ba y theo Phật giáo đó. Nguyễn Tinh Thầm, Bùi Sam Sam mở cửa rồi quay vào phòng. Daniel còn chưa kịp chào hỏi, chỉ thấy bóng lưng của cô. Không hiểu hỏi, cô ấy sao vậy? Nguyễn Tinh Thầm, không có gì, có thể là tâm trạng không tốt thôi. Daniel nhíu mày, không nói gì thêm. Khi Daniel ngồi xuống ghế sofa, Nguyễn Tinh Thầm vào bếp. Nguyễn Tinh Vãn thấp giọng hỏi, tại sao em lại mời anh ta đến? Em không biết chị Sam Sam và anh ta. Không sao, chị yên tâm đi. Nguyễn Tinh Vãn rút ánh mắt lại. Nhân tiện, chị vẫn chưa hỏi em. Tối qua em đã đi đâu? Không có chuyện gì chứ. Chỉ là gặp một người bạn. Thật sự không có chuyện gì khác. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, thấy Nguyễn Tinh Thầm có vẻ nghiêm túc, không giống như đang nói dối, nên không hỏi thêm nữa. Nguyễn Tinh Thầm lại nói, em nghe chị Sam Sam nói, tối nay chị sẽ đi nhà Trình Vị. Nguyễn Tinh Vãn, cái miệng lớn. Nguyễn Tinh Vãn nói, chỉ là giúp cậu ấy một việc thôi, không phải như em nghĩ đâu. Chương 552. Trong lúc ăn cơm, Bùi Sam Sam không cố ý làm khó Daniel, và bữa ăn cũng khá vui vẻ. Buổi chiều, Nguyễn Tinh Vãn và Nguyễn Tinh Thầm đi đến nghĩa trang thăm mộ của Nguyễn Quân. Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, không biết nên cảm thấy thế nào. Trước đây, cô đã từng ghét Nguyễn Quân và nhiều lần ước rằng cô không phải là con gái ruột của ông. Chỉ là không ngờ, điều ước của cô lại thành sự thật. Trong nhiều năm qua, cô và Nguyễn Quân không có bất kỳ tình cảm ba con nào. nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, thật sự là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Nguyễn Tinh thầm cúi xuống đặt hoa trước bia mộ, biểu cảm vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Đứng một lúc, Nguyễn Tinh Vãn nói, chúng ta đi thôi. Nguyễn Tinh thầm đứng dậy, vừa định rời đi thì nhìn thấy một đầu T, H, U, O, C lá bên cạnh bia mộ. Ánh mắt dừng lại một chút, Nguyễn Tinh Vãn hỏi, sao vậy? Nguyễn Tinh thầm nhíu mày, ngoài chúng ta ra, chắc chắn không có ai đến thăm Nguyễn Quân. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, biết ông ấy ở đây thì không có ai khác. Nguyễn Tinh thầm mím môi rồi hỏi Nguyễn Tinh Vãn, có mang giấy không? Có. Nguyễn Tinh Vãn từ túi áo lấy ra một gói giấy nhỏ và đưa cho Nguyễn Tinh Thầm. Nguyễn Tinh Thầm lấy giấy ra, dùng nó để nhặt đầu T, H, U, O, C lá trước bia mộ. Cho vào túi đựng giấy. Nhìn cảnh này, Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày. Tiểu Thầm, Nguyễn Tinh Thầm nói, đề phòng trường hợp, Nguyễn Tinh Vãn lần đầu tiên thấy cậu cẩn thận như vậy. Đi vài bước rồi đột nhiên hỏi, Tiểu Thầm, em có biết gì đó không? Biết gì? Nguyễn Tinh Vãn mở miệng, nhưng vẫn không nói ra. Không có gì, em định giao cho cảnh sát sao? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Thầm im lặng một lúc rồi mới nói, khi nào chị đi nhà Trình Vị? Nguyễn Tinh Vãn, thôi, cô sẽ không hỏi nữa. Ra khỏi nghĩa trang, Nguyễn Tinh Vãn nói, Tiểu Thầm, em về trước đi, chị sẽ đi mua thêm vài thứ. Dù Trình Vị nói không cần chuẩn bị quà, nhưng vì đã đồng ý đi, dù sao cũng là thăm người lớn tuổi, không nên đến tay không. Tách biệt với Nguyễn Tinh Thầm, Nguyễn Tinh Vãn đến siêu thị. Cô không biết sở thích của ba mẹ Trình Vị, nên chỉ mua một số thực phẩm bổ dưỡng. Khi Nguyễn Tinh Vãn về đến nhà, đã là 5 giờ chiều. Cô nhìn điện thoại, thấy không có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc nào. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, cất điện thoại và mở cửa. Trong nhà, chỉ có Bùi Sam Sam nằm trên ghế sofa, vừa ăn vặt vừa xem tivi. Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên. Tinh Tinh, sao cậu về muộn thế? Đi mua một số đồ. Nguyễn Tinh Vãn thay giày. Tiểu Thầm vẫn chưa về à? Bùi Sam Sam nói. Chưa, em ấy không phải đi cùng cậu sao? Mình bảo em ấy về trước rồi mà. Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện cho Nguyễn Thầm. Chắc chắn cậu ấy đang mang đầu T, H, U, O, C lá đi đâu đó. Bùi Sam Sam nói, Tinh Tinh, cậu lại đang lo lắng về Tiểu Thầm à? Yên tâm đi, em ấy đã lớn rồi, biết làm gì là hợp lý. Nhưng mình cảm thấy gần đây em ấy có chút lạ, như là có việc gì đó giấu mình. Nếu là trước đây, cô sẽ không hỏi về đời tư của Nguyễn Thầm. Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, làm sao cô có thể không nghĩ nhiều. Cách chương.